Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 406. Ta Diệp Huyền không phải loại người như vậy. Thật là đáng yêu. Diệp Huyền theo bản năng cảm thấy Rishiram khả ái. Cái này chẳng lẽ chính là hay là phản manh? Tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ đang đối mặt người thương lúc thẹn thùng, không phải là biến cá nhân sao? Nữ nữ niết niết, Huyền, có thể cho ta một bộ y phục sao? Băng tuyết bên trong, một thân ảnh chậm rãi hướng phía Rishiram Kazuha Huyền bay tới. Tuy là ta là băng tuyết trưởng khống giả, nhưng loại này bị băng tuyết trực tiếp đánh vào người cảm giác vẫn còn có chút khó chịu a. Kiêu Rầm nương, Diệp Huyền ngẩng đầu, cũng là lúc này, chỉ thấy Kiêu Rầm vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ băng tuyết thế giới phong bạo liền đột nhiên tiêu thất. Như vậy, Diệp Huyền có thể càng thêm rõ ràng quan sát Kiêu Rầm nương hóa sau tư thái. Mái tóc dài màu xanh lam nhạt, mang theo cho đen hoa văn. Thân hình của nàng cùng Rishiram giống nhau thon dài. Cái kia nhạt lam sắc trong ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Nếu như nói Rishiram là nữ kỵ sĩ, như vậy trước mắt Kiêu Rầm giống như là một người cao quý đẹp lạnh lùng nữ vương. Nàng yêu nhã phiêu phù ở nơi đó, mà đối với mình lúc này bại lộ trong không khí thân thể, lại là hoàn toàn không có che ý tứ. Đương nhiên, cái này cũng không phải nàng không có nhân loại lòng xấu hổ. Trên thực tế, đối với cái này chút, ở nương hóa trong nháy mắt, Kiêu Rầm liền đã được đến hầu như tất cả nhân loại bản năng cùng thưởng thức. Dựa theo trong trí nhớ thuyết pháp, thân thể của cô gái là không thể tùy tiện bị người nhìn. Nhưng, cái gì cho má quy củ? Nơi đây vừa không có người khác, còn như Diệp Huyền. Diệp Huyền có thể tính là người khác sao? Để Diệp Huyền nhìn thấy thân thể của mình, Kiêu Rầm cũng không cảm thấy cái này có gì không tốt. Bởi vì Diệp Huyền là của nàng chủ nhân, càng là ưa thích nhân. Nếu như chính mình bây giờ thân thể có thể để cho Diệp Huyền thích, Kiêu Rầm cao hứng còn không kịp. Đương nhiên, nếu như là cái gì khác nhân loại, Kiêu Rầm biểu thị chính mình sẽ trực tiếp đem đối phương biến thành khối băng. Y phục, Kiêu Rầm tiếp nhận y phục. Cũng là lúc này, Diệp Huyền va chạm vào Kiêu Rầm da thịt. Cái kia lạnh lẽo lại cực kỳ nhu nhuận xúc cảm. Nói thật, nhân loại, thực sự không có biện pháp cùng hôm nay Kiêu Rầm so với cái này chút. Thần thú, tự nhiên tạo hóa Pokemon, cũng là tốt đẹp nhất tồn tại. Huyền, Kiêu Rầm tùy ý khoác y phục, che ở một ít trọng yếu địa phương. Sau đó hào phóng nói ra, thích ta như vậy sao? A, cái gì? Nam nhân có thể không phải rụt rè, nhưng không thể không bình tĩnh. Có thể mặt đối với mình Pokemon, thân mật nhất tồn tại. Diệp Huyền vẫn là ăn ngay nói thật, da thịt, rất thoải mái. Thoải mái, một bên Rishiram vội vã cả người dính vào, trực tiếp ôm lấy Diệp Huyền. Ta đây, ta vậy cũng không kém a. Không phải kém hay không? Đâu chỉ không kém, đó là tương đối hung a. Atikuno nương hóa thời điểm, Diệp Huyền vẫn là có thể lũng đoạn ở. Dù sao cái này là của mình Pokemon, tuy là cùng nhân loại giống nhau như đúc, có thể đúng là vẫn còn Pokemon. Cùng Pokemon phát sinh cái gì? Thật sự là có chút kỳ quái. Hơn nữa, tại sao có thể đối với mình Pokemon làm loại chuyện đó? Cái này cũng quá biến thái đi. Rốt cuộc là có bao nhiêu đói khát người mới có thể làm tính ra loại chuyện như vậy a? Ta Diệp Huyền chính là chết đói, từ nơi này nhảy xuống cũng tuyệt đối sẽ không đụng chính mình Pokemon. Cái ý nghĩ này thoáng qua rồi biến mất. Sau đó chỉ một lúc, Diệp Huyền quả quyết giữ lại Rishiram bóng loáng bả vai, mỉm cười nói, không ngại, để cho ta kiểm tra thân thể một chút sao? Sau một tiếng, xe lửa trong xe, Diệp Huyền trợn mở con mắt. Sau đó, Diệp Huyền ngồi ở giường chiếu sát biên giới, nhắm mắt trầm tư. Thật là đáng yêu. Không phải, không phải, không phải. Phải bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh. Lúc này Diệp Huyền, trong đầu không ngừng hiện lên phía trước cái kia mỹ hảo hình ảnh. Đương nhiên, không phải làm loại chuyện đó. Làm nhiều cũng nhất định. Sờ sờ, cảm thụ một chút cái loại này giỏi hơn nhân loại trên hoàn mỹ lĩnh vực. Không được, a, Diệp Huyền biểu thị chính mình vô cùng khổ não. Tiếp tục như vậy, nhất định là muốn phạm sai lầm đó a. Thế nhưng, phải làm sao? Căn bản không cầm được a. Đây chính là Pokemon a. Tuy là có thể nương hóa, nhưng tất lại không phải nhân loại. Chí ít không thể sinh. Nếu như đối với các nàng xuất thủ, chẳng lẽ không phải cầm thú? Như vậy, không bằng cầm thú. Cái gì không bằng cầm thú? Chính mình Pokemon sự tình, có thể gọi cầm thú cùng không bằng cầm thú sao? Có thể, chính là bởi vì là của mình Pokemon, mới, chỉ có, không thể như thế qua phận a. Vô luận là Articuno nương, Lugia nương, vẫn là Reshiram nương cùng Kyurem nương, các nàng trên bản chất kỳ thực đều là u mê, cũng không biết loài người sự tình, các nàng là thần, cũng không phải chân chính sinh vật, chỉ là tự nhiên hóa thân, loài người một ít sinh lý nhu cầu, các nàng là không có, có thể liền đúng như vậy, các nàng mới là hoàn mỹ a. Đông đông đông, cái đệch, Diệp Huyền một cái giật mình. Hắn hỏi, cái kia, người nào ở bên ngoài? Gõ cửa là Tranh Tranh, nhưng nghe Diệp Huyền cái kia gấp cùng với rõ ràng có chút bị hoảng sợ giọng nói. Tranh Tranh kinh ngạc hỏi, sao rồi Diệp ca, xảy ra chuyện gì? Gặp chuyện không may, không có xảy ra việc gì, chuyện gì đều không ra. Ta không phải loại người như vậy. Cái này vừa nói, Diệp Huyền cũng cảm giác mình có chút xỏa bức, nhưng vấn đề là, người có thể hiểu được hắn bây giờ cảm giác sao? Ngay vừa mới rồi, hắn thấy được không tồn tại ở thế giới đẹp. Cái loại này không gì sánh kịp, không cách nào tưởng tượng, hầu như có thể để cho bất luận kẻ nào xa vào. Không thể tự kềm chế hưởng thụ, nếu như không phải Diệp Huyền ý chí kiên định, hắn hiện tại đã chết ở trong thiên đường. Có thể còn trầm mê một giờ. Diệp Huyền biểu thị mình tuyệt đối là chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ, thánh nhân, cái gì? Tranh Tranh, cái kia Diệp ca, đã có thể xuất phát. Ta tới thông báo một chút ngươi. Đã có thể xuất phát. Diệp Huyền, không phải 3 giờ về sau sao? Có thể hiện tại mới. Chỉ có quá 1 giờ à, đã 3 giờ nữa à. Lúc này, Diệp Huyền đã mở cửa ra. Tranh Tranh thấy Diệp Huyền dường như mới. Chỉ có, mới vừa dậy, vì vậy cảm thấy Diệp Huyền có thể là chiến đấu quá cực khổ. Cho nên đi buồn ngủ một chút. Hiện tại có chút ngủ hồ đồ. Nhưng mà, nàng cũng không biết, Diệp Huyền cảm giác mình có chút xin lỗi Liễu Hạ Huệ. Không phải 1 giờ, là 3 giờ. Diệp ca ngươi, làm sao vậy? Không có gì, vội vã khôi phục bình thường bình tĩnh. Diệp Huyền lộ ra chiêu bài thức nhà bên ca ca mỉm cười. Đúng rồi, Tranh Tranh các ngươi cùng DNC các nàng đùa thế nào? Vui vẻ không? Rất vui vẻ nói. Vừa nghe DNC các nàng, Tranh Tranh liền vội vàng nói. Các nàng siêu khả ái. A. Tốt tiện mộ Diệp ca, ta cũng thật mong muốn DNC làm bạn. Không phải, cỏ nhím cũng cực kỳ khả ái. Không đúng không đúng, Jirachi mới là khả ái nhất. À, tại sao có thể có nhiều như vậy khả ái Pokemon a? Sau đó, Diệp Huyền cũng không có thu hồi DNC, mà là để các Pokemon bồi bạn cùng nhau vượt qua trên xe lửa thời gian. Khoảng chừng quá khứ mười mấy giờ đồng hồ, Diệp Huyền nhìn con buồn ngủ Tranh Tranh các loại. Chờ, tứ nữ, lúc này, phát thanh vang lên, phía trước đỗ, chạm cuối,